Chào anh, bác sĩ Tần. Chương 13, góc truyện audio.com. Dịch, Melbourne nhé. 20 phút sau, hai người đi tới thư viện thành phố. Ba người Lâm Vu đang ngồi trên ghế ở đại sảnh, Tôn Dương sải bước chạy tới, Tần Hành đi không nhanh không chậm. Tôn Dương, buổi chiều các cậu muốn làm gì? Ba người đều biểu lộ nặng nề. Tôn Dương cười hì hì chạy tới, gặp mọi người hình như đều rất không cao hứng. Thế nào, bị người khác khi dễ à? Là ai, tớ đi đánh hắn, ánh mắt Tần Hành rơi trên người Lâm Vu, sắc mặt cô tái nhợt, vành mắt có chút phiếm hồng. Hắn thô sáp mà hỏi thăm, thế nào, Khương Hiểu cắn cắn góc môi, Lâm Vu bị trộm tiền. Mi tâm Tần Hành nhíu một cái, bị trộm ở thư viện. Khương Hiểu gật gật đầu, Tần Hành, chuyện gì xảy ra, Khương Hiểu, buổi trưa tớ cùng Lâm Vu đi xem sách Tiêu Vi đi vệ sinh, khả năng là thời gian này bị ăn cắp. Tần Hành nhíu mày, các cậu ép đi cả cặp sách vẫn đặt ở trên chỗ ngồi. Cũng thật sự là to gan lớn mật đấy. Hắn đang chuẩn bị nói, nhìn thấy biểu lộ của Lâm Vu ẩn nhẫn nên đem lời nuốt xuống. Tiêu Vi sắp khóc là tớ không tốt, lúc ấy các cậu ấy không ở đây mà tớ lại đi vệ sinh. Lâm Vu lắc đầu Tiêu Vi, không trách cậu. Tiêu Vi ô ô lau mặt đều trách mẹ tớ tự nhiên làm đồ bổ não cho tớ uống làm gì. Tớ uống quá nhiều rồi. Tôn Dương, cậu cũng đừng khóc nữa, việc này là do kẻ trộm. Tần Hành cậu cũng nhanh nghĩ biện pháp đi. Tần Hành khóe mắt kéo ra, ánh mắt đối với Lâm Vu, người phụ trách bảo sao. Lâm Vu, đã ghi lại, chờ bọn họ tra được thông tin gì thì báo tiếp cho tớ. Tần Hành nghĩ thầm, nói như vậy mà cô cũng tin. Tớ cùng các cậu đi hỏi lại, nhân viên công tác nhìn thấy bọn họ lại mang theo hai tên nam sinh tới, bạn học này, không phải là đã nói rồi sao? Tra được sẽ gọi điện thoại thông báo. Sắc mặt Tần Hành nghiêm túc, các ngươi không tra bây giờ thì kẻ trộm đã sớm chạy đi. Thư viện muốn bạn học của tôi bị trộm tiền sao? Nhân viên công tác nhìn hắn, dù sao cũng không còn cách nào khác. Tần Hành nói từng chữ ra, báo cảnh sát đi. Lâm Vu sững sờ, các cô làm sao lại không có nghĩ qua báo cảnh đâu, đến cùng lại thôi. Tần Hành lấy điện thoại di động ra, gọi 110. Hắn nói ở trong điện thoại, đem sự việc nói qua một lần. Cúp điện thoại, hắn ngẩng cằm lên, cảnh sát bảo một tí nữa sẽ đến. Lâm Vu than nhẹ một tiếng, cảm ơn. Bốn mắt chạm nhau rồi chớp mắt một cái, tim Tần Hành đột nhiên bịch bịch tăng tốc như sắp nảy khỏi lồng ngực. Sau chuyện đêm đó, đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện lại. 10 phút sau, cảnh sát rất nhanh đã tới. Chép xong khẩu cung, cảnh sát lại đi dò camera. Theo camera quan sát, một người nam mặc áo khoác màu đen mang theo mũ và khẩu trang lật cặp sách của Lâm Vu. Cảnh sát, không nhìn thấy mặt, trở về chúng tôi muốn xem xét một chút. Các cô cậu về nhà trước đi, có tin tức tôi sẽ lập tức gọi điện thoại thông báo. Tần Hành gật đầu, làm phiền ngài. Cảnh sát hỏi, các cô cậu là học sinh nhất trung à? Học năm mấy vậy? Tôn Dương nói, năm nhất. Cảnh sát trong mắt chứa tia khen ngợi, cố gắng học nhé. Lần này bận bịu xuống tới xuống lui, đã đến 3 giờ chiều. Mấy người lần đầu trải sự việc này, tinh thần mỏi mệt không chịu nổi. Lâm Vu xem xét thời gian, Khương Hiểu, không phải cậu muốn gặp Tấn Trọng Bắc sao? Khương Hiểu bất lực nói, không đi nữa đâu, tớ và cậu đến trường học thôi. Không cần đâu, đã không có việc gì rồi, các cậu cũng nhanh đi. Góc truyện audio.com, về đi, Lâm Vu nhìn Tiêu Vi, lại an ủi cô vài câu, sắc mặt cô đã khôi phục, ánh mắt ôn nhu, không có chuyện gì. Tớ trước kia đi học cũng bị mất tiền, không phải có câu nói của đi thay người à? Tiêu Vi, Lâm Vu à, cậu thật tốt. Tần Hành ngắm Lâm Vu một chút, tớ cũng trở về trường học. Tôn Dương nhìn xem hắn, tại sao lại muốn về trường? Tần Hành biểu lộ ôn hòa, tớ vốn chính là muốn về trường học để vào lớp tự học. Tớ sẽ cùng Lâm Vu đi, ngữ điệu của Hà kiên quyết, những người kia cũng không có lý do để phản đối. Lại nói Tần Hành so chính bọn họ đáng tin cậy hơn nhiều. Tôn Dương nghĩ nghĩ, tớ vốn là nghĩ gọi các cậu đi xem tớ trượt ván trượt, vậy để lần sau đi. Lâm Vu nhìn Tôn Dương, lại nói một câu, Tôn Dương, cảm ơn cậu nhé. Tôn Dương có chút xấu hổ, tớ cũng không có giúp đỡ được gì, đều là Tần Hành lợi hại thôi. Tần Hành quay người, đi. Tần Hành bồi Lâm Vu đứng chờ xe buýt. Hôm nay là cuối tuần, hắn mặc đồ bình thường, áo khoác dày màu xám, nhìn qua thật ấm áp. Vốn là hắn đẹp, mặc vào quần áo của mình nên khí chất so với mọi ngày lại càng nổi bật. Lâm Vu vẫn như cũ mặc đồng phục, bên trong mặc cái áo len màu trắng, cô cúi đầu xuống, khuôn mặt liền vùi vào cổ áo bên trong. Có lạnh hay không? Tần Hành nhìn qua phía trước, nhẹ nhàng mở miệng. Lâm Vu nhìn dưới chân, không lạnh. Tần Hành nhẹ nhàng nói, lần này mất bao nhiêu tiền? Lâm Vu rủ mắt xương, trầm mặc một khắc, 600-700 gì đó. Tần Hành yên lặng, Trương lão sư vừa đưa cho ngươi tiền cũng bị mất rồi. cậu làm sao không để tại ký túc xá? Lâm Vu thở dài một hơi, quên mất, cô cầm tiền xong liền để ở trong ví tiền, về sau liền quên. Vừa mới hoảng loạn trong lòng rồi lại chậm rãi trầm tĩnh lại. Bà của cô cùng mẹ nói cho cô rằng không có tiền không đáng sợ, đều có thể vượt qua được. Làm người không thể bị đánh bại nhất chính là ý chí. Phiếu ăn còn có hơn 100 khối tiền là có thể chống đến tháng sau. Ví tiền mất đi cô chỉ là tiếc nuối, trong ví tiền có hình của mẹ Trương. Hình chụp năm mẹ cô 19 tuổi, mẹ rất quý tấm hình này. Điện thoại di động của cậu đâu? Để ở ký túc xá. Tần Hành không đang nói cái gì. Một lúc sau xe buýt tới, hai người theo thứ tự lên xe. Lâm Vu cầm một khối tiền, lại thấy Tần Hành trả tiền còn thiếu chút xíu, cô lấy từ trong túi ra vào đồng xu còn lại mà đưa tới. Sắc mặt Tần Hành có một chút mất tự nhiên, sờ lên cái mũi, đi theo cô đi đến cuối cùng, hai người cũng xếp hàng ngồi. Ánh nắng miễn cưỡng từ ngoài cửa sổ chui vào, trong xe được bịt kín bởi một tầng ánh sáng màu vàng kim. Lâm Vu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lẳng lặng mà nhìn xem nhà cao tầng bên ngoài. Ánh nắng chói mắt, cô có chút nhíu mắt lại, đầu nhẹ nhàng dựa lên kính. Tần Hành hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào đường cong trên gương mặt cô, gương mặt trắng nõn, gương mặt bị phơi nắng nên có chút đỏ. Hắn đưa tay muốn kéo rèm xe lại, Lâm Vu bởi vì lúc xe lắc lư, nhẹ nhàng nhúc nhích. Tần Hành vội vàng rút tay về, nghĩ thầm cô trắng như vậy, phơi một hồi chắc sẽ không đen đâu. Xe thời điểm quẹo cua, thân thể của cô đột nhiên dựa tới hướng trên người Tần Hành, đầu nhẹ nhàng đụng bờ vai của hắn. Tần Hành ngồi thẳng, cũng chưa hề đụng tới, không chớp mắt mà nhìn qua phía trước. Lâm Vu đưa tay sửa sang lại tóc, thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, hôm nay cảm ơn cậu. Tần Hành nuốt một cái, không có gì. Cậy cũng, gocchuyenaudio.com, đừng lo lắng, túi tiền nhất định sẽ tìm được. Lâm Vu cười một tiếng, trong lòng còn có 1% hy vọng cũng là hy vọng. Khuỷu tay trái của cô tựa lấy trên cửa sổ, khi tớ còn bé cũng làm mất tiền nộp học một lần. Tớ đu từ nhà đến trường học thế nào mà tìm không thấy. Tớ lại dọc theo đường đi học tìm một tiếng cũng không tìm thấy. Toàn bộ bạn học đều đắp nộp tiền, chỉ có tớ không có. Tớ sợ mẹ khó chịu nên tan học chưa có về nhà ngay. Thanh âm của cô êm tai, một điểm bi thương hay cảm xúc cũng không có. Cậu đi đâu? Trốn ở dưới một cây đại thụ, ngủ thiếp đi. Chờ tớ tỉnh lại, trời đã tối rồi. To gan đấy, Lâm Vu nháy mắt mấy cái, sau khi trời tối, trên núi toát ra lấm ta lấm tấm lửa, người già trong thôn đều gọi quỷ hỏa. Trẻ con trên núi đều sợ xanh mắt, xưa nay không ai dám đi đường ban đêm, tớ lúc ấy thật sự sợ, lại không dám khóc, sợ khóc lên thì quỷ đem tớ bắt đi. Tiết hầu Tần Hành đột nhiên như bị cái gì chặn, cậu mấy tuổi, tầm 9 tuổi, về sau, mẹ tớ cầm theo đèn pin tìm được tớ. Tớ ôm mẹ khóc giống lên, chờ tớ sờ đến mặt của mẹ, mới biết được trên mặt mẹ tất cả đều là nước mắt. Lâm Vu nói xong nở nụ cười, thật là đặc biệt ngốc. Ừ, thật rất ngốc, thế nhưng cái 10 đồng tiền đối với cô là đặc biệt trân quý. Về sau, mẹ đem chính tóc dài của mình cắt bán đi, cho cô đóng tiền học. Mẹ tớ nói, gặp được chuyện gì, đều không cần sợ hãi, đều có cách giải quyết. Không thể giải quyết thì vẫn phải sống. Tần Hành nhếch góc miệng, nhớ nhà sao? Lâm Vu nhếch một chút khóe miệng, nhẹ nhàng lên tiếng. Từ tháng 11 về sau, cô không có trở về nhà. Lần sau về nhà lời nói, nên đến nghỉ đông. Đêm hôm đó, Tần Hành về đến nhà, miễn cưỡng ngồi trên ghế salon. Bà Tần khẩn trương sờ lên đầu của hắn, không thoải mái sao? Tần Hành né tránh, con không sao. Cha đâu ạ? Bà Tần chỉ thư phòng, đang làm việc. Tần Hành đứng dậy, đi vào thư phòng. Ông Tần ngồi tại trước bàn sách, nghe thấy động tĩnh nên ngẩng đầu, tìm ta có việc. Tần Hành từng bước một đi qua, tự định giá mấy giây, mở miệng. Chúng con có một bạn học hôm nay ở thư viện thành phố bị trộm tiền. Ba thấy xã hội này chị An có phải hay không quá loạn nhỉ? Ông Tần nhìn chăm chú con của mình, cho nên con cần ta làm cái gì? Tần Hành nói thẳng, ba cùng cục công an, liên lạc với Lý Thúc Thúc một chút, để ông ấy hỗ trợ tìm tiền giúp bạn con đi. Ôn Tần nhíu mày, xem ra con cùng vị bạn học này quan hệ rất tốt nhỉ, nam sinh hay nữ sinh? Tần Hành cứng rắn nói, nữ sinh, cậu ấy tương đối đặc biệt, ba nhanh lên đi được không? Tần Phụ không khỏi cười cười, con nhờ người khác mà tỏ thái độ thế này sao? Dù nói như thế, bất quá ông vẫn gọi điện thoại. Tần Hành nhìn xem cha hắn nói chuyện điện thoại xong, cảm ơn. Tần Phụ, bạn học của con tên gì? Tần Hành, Lâm Vu, Tần Phụ, tên mờ ghê quen quen nhỉ, là cái người mà năm nay thi cấp 3 được trạng nguyên đúng không? Tần Hành, chính là cậu ấy, Tần Phụ cười cười, muốn cùng bạn học kết nối tình cảm sao hả? Tần Hành một mặt không kiên nhẫn, biết, Ngày thứ hai, Tần Hành về đến nhà, ông Tần liền bảo hắn biết tiền đã tìm được, bất quá tiền bên trong đã bị kẻ trộm lấy đây một ít. Ông Tần đem ví đưa cho hắn xem, Tần Hành đây là lần đầu tiên nhìn thấy túi tiền của Lâm Vu, màu lam, phía trên thêu lên đặc hữu đường vân. Hắn mở bên trong ra, gocchuyenaudio.com, vô tình phát hiện ở bên trong có một tấm hình, là một nữ nhân rất đẹp. Đây là bạn học con à? Tần phụ hỏi, dĩ nhiên không phải, đây chắc là mẹ cậu ấy đi. Ông Tần nhìn thoáng qua cười nói, vị bạn học này hẳn là rất xinh đẹp, dù sao mẹ cô ấy dung mạo đẹp thế này mà. Tần Hành hừ một tiếng, xinh đẹp thường là không quá ôn nhu, chắc chắn như vậy đi. Mà ba hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ánh mắt ông Tần nhìn trên tấm ảnh giống như đang nhớ lại cái gì. Tần Hành thu hồi ảnh chụp, ba đừng xem nữa, kẻo mẹ con nếu là biết thì tức giận. Ông Tần cắn răng, tiểu tử thối. Ngày thứ hai, Tần Hành đem ví đưa Lâm Vu, có phải cái này không? Đôi mắt Lâm Vu sáng lên, làm sao cậu tìm được vậy? Tần Hành, ai, ba tớ có một bằng hữu tại cục công an. Lâm Vu mở ví, ảnh chụp của mẹ cũng ở đây. Cậu xem còn bao nhiêu tiền, tớ nghe chú cảnh sát nói, kẻ trộm lấy đi một chút cưỡng chế mãi mới nộp lại. Lâm Vu đếm, còn có 600, cô đã rất thỏa mãn. Tần Hành, tớ phải cảm ơn cậu như nào đây? Tần Hành nhìn qua cô, gặp lông mi cô rốt cuộc giãn ra tính sau đi. Khương Hiểu Hiếu kỳ nói. Lâm Vu, đây là mẹ cậu sao? Lâm Vu đem ảnh chụp cho nàng nhìn. Cậu cùng dì dung mạo thật là giống nhau, a di lúc này thật xinh đẹp. Ảnh này chụp lúc bao nhiêu tuổi vậy? Hình như 19 tuổi. Mẹ tớ rất ít chụp ảnh, tấm hình này hình như là người khác chụp dùm, về sau tớ đến nhất trung học nên hỏi mẹ muốn mang ảnh đi cho đỡ nhớ. Lâm Vu, tương lai cậu khẳng định xinh đẹp giống như mẹ cậu vậy. Tôn Dương liên tục gật đầu, Lâm Vu vốn chính là người xinh đẹp nhất lớp ta mà. Khương Hiểu ừ một tiếng, Tần Hành dư quang tinh tế nhìn xem nàng, thật đúng là. Túi tiền mất tìm lại được mà tảng đá lớn trong lòng Lâm Vu rốt cuộc cũng rơi xuống. Bầu không khí căng thẳng giữa cô cùng Tần Hành cũng đã nguôi bớt. Bởi vì việc này, mấy người bọn họ quan hệ so trước kia tốt hơn rồi. Tôn Dương cùng Tần Hành nói đùa không ít, cậu phải cảm ơn tớ, không phải tớ dẫn cậu đi thư viện, cậu liền không thể lấy công chuộc tội rồi. Lâm Vu khẳng định hiện tại còn không còn giận cậu đâu. Tần Hành lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Tôn Dương ngẩng lên cổ, hắn không sợ đâu nha. Lâm Vu quay đầu thế nào? Tần Hành quay mặt đi. Tôn Dương cười hì hì, hôm nay bài tập có những cái nào? Lâm Vu đem vở đưa cho hắn, đều ở phía trên. Tôn Dương, Lâm Vu tuần này các cậu còn đi thư viện không? Tớ cùng Tần Hành cũng tới, chúng tớ cùng nhau học tập tốt không a? Lâm Vu lắc đầu, tuần này không đi được, muốn đi tới nhà người thân thích rồi. Tần Hành biết trong miệng cô từ thân thích là chỉ Thẩm gia. Tôn Dương, vậy cuối tuần lúc nào tớ cùng Tần Hành làm hộ vệ của các cậu nhá? Lâm Vu bỗng nhiên cười một tiếng, con mắt giống tạp lấy nhu toái ánh sáng, trong veo, được thôi. Thừa dịp Tôn Dương không nói lại, Tần Hành mới hỏi. Cậu có phải tuần này muốn đi tới nhà Thẩm Nghi Đình không? Lâm Vu gật gật đầu, sinh nhật của Nghi Hành ca ca. Buổi sáng Thẩm Nghi Đình đến bảo cô chú muốn tớ sang chơi. Tần Hành, tác giả có lời muốn nói. Tần Hành kiêu ngạo, khẩu thị tâm phi, nhưng hắn đối bạn học thật sự rất đầy nghĩa khí. 15-16 tuổi, chúng ta đều đang trưởng thành, đều đang thay đổi. Tần Hành, Lâm Vu, Khương Hiểu, thật không nỡ kết thúc đoạn cao trung này. Tần Hành dẫn theo đại đao tới. Tác giả Côn, chúng ta ra tâm sự đi. Người không kết, gocchuyenaudio.com, thúc thì làm sao tôi tỏ tình được. Tác giả Côn, Tần bạn học AA, xin yên tâm, thi đại học xong sẽ để cho cậu tỏ tình thôi. Cách chương.